Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 866, định hướng tương lai, góc truyện audio.com, Cầm nhìn ra xa mà thở dài một hơi, nhiệm vụ lần này quả thật không dễ dàng. Cầm cũng tạm thời chưa muốn lật mặt với chính quyền thế giới, hay nói chính xác hơn là chưa đủ sức để có thể đánh sòng phẳng với chính quyền thế giới. Chính quyền thế giới dù đã mục nát nhưng mà gần ngàn năm tích lũy thực lực ẩn đạt đến mức nào không ai có thể biết đến, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Muốn đối mặt với nó quả thật không dễ dàng, không dễ dàng. Nếu chẳng may lộ ra thì chỉ sợ anh sẽ bị toàn lực truy nã. Cầm không sợ bị truy nã, dù cho chưa đủ sức đánh một trận sòng phẳng với chính quyền thế giới nhưng mà chạy trốn hiển nhiên không thành vấn đề, trừ phi kẻ sau màn ra sân, chứ dù là Tứ Hoàng anh cũng có thể chiến một trận. Nhưng mà bị đuổi giết như vậy sẽ cản trở việc anh tìm hiểu ý định kẻ sau màn, thậm chí khiến hắn đề phòng cao hơn, càng khó làm gì hơn. Do đó, bây giờ chưa phải lúc vạch mặt, chưa thể triệt để vạch mặt. Giờ có hai thứ Cầm có thể làm cũng như hai cách anh có thể thử. Đầu tiên là đi tìm đồng minh, không cần kẻ đó đồng ý, chỉ cần người này sẽ ra mặt nếu có việc gì xảy ra là được rồi. Ba đồng minh mà anh hướng tới là Dâu Trắng, Tóc Đỏ và Quân Cách Mạng. Đây có thể coi là ba cỗ thế lực mạnh bậc nhất có thể kiềm chế được chính quyền thế giới, chí ít thì cũng là những thế lực mạnh trên vùng biển. Ngoài ra có thể tìm đến những thế lực ẩn mà mạnh mẽ khác. Tất nhiên cũng có thể đi tìm những người mạnh mẽ tập hợp lại chuẩn bị cho cuộc chiến cuối. Cùng, nhưng mà việc này không đơn giản như vậy. Cả ba thế lực này đều không đơn giản, nghĩ thuyết phục bọn họ không đơn giản. Mà đem hòn đảo này lộ ra ánh sáng cũng không phải là điều gì đó. Quá sáng suốt, Quân Cách Mạng còn đỡ cùng chung mục tiêu nên dễ hợp tác, chứ những thế lực còn lại thì không. Chưa chắc bọn họ đã dám đối đầu với chính quyền thế giới hay nguyện ý đối đầu với chính quyền thế giới. Muốn lôi kéo bọn họ cần một thứ, nhân tình. Nhất là những người sống tự do trên biển thì nhân tình cũng là thứ cần thiết hơn cả. Có lẽ cần đến một thời cơ nhất định để làm điều đó, và Cầm biết thời cơ đó là gì. Còn thu thập những cao thủ ngoài nhân gian cũng không dễ dàng. Để có thể tạo nên được tác dụng thì thực lực của bọn họ nhất định không yếu hơn đô đốc, hoặc chí ít thì là phải hơn phó đô đốc. Những người như vậy có lẽ số lượng không ít nhưng mà chưa thuộc bất cứ thế lực nào cũng không phải quá nhiều. Còn trẻ trung như hai vợ chồng kia hiển nhiên không nhiều. Nhiều hơn có lẽ là những lão già ẩn giật, sức mạnh đã bị thời gian bào mòn. Để bọn họ rời núi cũng không dễ dàng a. Mà tìm những con người có tiềm lực như nhóm Lắp Phi thì cần có thời gian không hề nhỏ, chỉ ít cần mấy năm, có chút không thực tế. Vì thế Cầm mới nghĩ đến phương án thứ hai, tăng lên thực lực bản thân, khi mạnh đến một mức đủ để chặn cơn sóng dữ như Siêu. Mà cách đơn giản nhất là khôi phục sức mạnh. Chỉ cần anh trở lại hóa thần thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn làm điều đó, thứ anh cần là không ngừng khai phá trái ác quỷ của bản thân, khai phá đến một mức đủ để dung hợp hai loại năng lượng trong người. Đó chính là mục tiêu anh cần đạt được, mà điều đó hoàn toàn có thể làm được. Một bên vừa đi tìm hiểu, một bên vừa nghĩ cách khai phá sức mạnh trái ác quỷ có lẽ là cách vẹn toàn nhất bây giờ. Ánh mắt Cầm không tự chủ nhìn về phía hai. Góc truyện audio.com, người đồng hành của anh. Dù cho không có nói nhưng mà Cầm có thể cảm thấy được bọn họ đều muốn biết rốt cục anh đã làm gì trên đảo một năm qua, dù không nói là cả tuổi thanh xuân nhưng hiển nhiên bọn họ đều tốn không ít thời gian vì hòn đảo này, tò mò hiển nhiên là thứ không tránh khỏi. Hơn nữa thực lực của cả hai cũng hoàn toàn không hề yếu. Có thể mang đến trợ giúp không hề nhỏ. Hơn nữa dù sao bọn họ cũng coi như người của đất nước Amazon, không sớm thì muộn bọn họ cũng biết cả thôi. Thế là anh quyết định kể sự thật, đồng thời nêu lên định hướng của bản thân và ngỏ ý muốn mời bọn họ đồng hành. Kết quả không ngoài dự đoán của anh, sau một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, hai người quyết định đồng hành cùng Cầm. Đoàn thuyền của anh đã có ba thành viên, tuy ít nhưng mà rất chất lượng. Ra khỏi biển bão, Cầm nhìn về phía hai vợ chồng này và nói. Ma, Siva, tình hình của chúng ta ngươi cũng biết rồi đó. Thứ chúng ta phải đối đầu là chính quyền thế giới. Dù cho hiện giờ chúng ta chưa bị lộ nhưng không thể vì thế mà chúng ta lơ là. Kẻ địch của ta là lão già sống cả ngàn năm, sức mạnh hay là mạng lưới ngầm không phải chúng ta có thể so sánh. Muốn sống, chúng ta cần tạo ra đủ sức mạnh, chí ít đủ sức để sống sót dưới sự tấn công của kẻ đó. Tìm cách liên minh không phải việc một sớm một chiều, cần có cơ hội. Do đó việc chúng ta cần làm bây giờ là tự tăng sức mạnh của mình cũng như tạo dựng một đoàn đội đủ mạnh mới có sức nói chuyện nếu liên minh. Ta thì không biết rồi, hai người có biết ai đủ sức như vậy không? Mà cũng chính là người chồng trầm mặc một lúc rồi nói. Ta cũng biết một vài người cùng thế hệ có thực lực không tệ nhưng khi đó bọn họ đều có đoàn hải tặc cho riêng mình. Bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nên cũng không biết tình hình những người này thế nào, ta có thể đi tìm hiểu và thuyết phục họ nhưng có lẽ kết quả cũng sẽ không quá tốt đâu. Vậy sao? Cầm gật đầu, cũng không có quá nhiều hy vọng. Nhóm người đó là hải tặc, thuyết phục bọn họ chưa chắc đã được. Mà Cầm cũng không có ý định sẽ thu thập các đoàn hải tặc khác. Bây giờ có lẽ chỉ có hy vọng vào Siva thôi. Cô nàng này dù sao cũng từng là nữ hoàng, có lẽ cũng biết cái gì đó. Siva lâm vào trầm ngâm rồi cô nói. Ta cũng biết vài người có thực lực cao nhưng mà có lẽ nếu mời chào bọn họ cũng không phải dễ dàng. Nhưng ta biết đến một người có thể giúp anh, một người bạn cũ của ta. Thực lực của nàng không cao lắm nhưng mà nàng là một nghiên cứu cuồng nhân. Nàng cũng nghiên cứu về trái ác quỷ nhưng mà là nghiên cứu về khai phát năng lực của trái ác quỷ. Trình độ của nàng có lẽ không hề thua kém gì Vegapunk đâu. Có lẽ người này sẽ giúp anh khai phát sức mạnh trái ác quỷ. Nhưng mà cô gái này tính tình rất là cổ quái lập dị. Ta cũng không biết cô nàng có ý định giúp anh hay không. Cầm lâm vào trầm ngâm, rồi anh đưa ra quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái hòn đảo này trước, nếu ta có thể ở lại thì các người hãy đi tìm kiếm. Không kiếm được cũng không sao, ngoài ra hai người cố gắng tìm hiểu một chút động thái của chính quyền thế giới, đặc biệt là trái ác quỷ nhân tạo. Được chứ, được, vậy thì, lên đường thôi. Cách chương.